Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, đốt cháy trưởng lão đoàn. Cảm nhận được ngoài hẻm núi nóng bỏng nhiệt độ, bọn thủ vệ động tác đều ngừng dưới. Đây là trước độn, bên ngoài nhất định là Pakura đại nhân. Một cái cùng Pakura chấp hành qua nhiệm vụ xa nhẫn hô đến. Nhưng là mới vừa rồi trưởng lão nói. Chấm ngoặc kép, có cái gì nhưng là, Pakura đại nhân trước độn còn có thể làm giả sao? Bọn thủ vệ thương lượng một lát sau, cuối cùng vẫn thả Pakura bọn họ đi vào. Yamanaka via một tay xốc lên xa nhẫn trưởng lão, cùng Pakura vào xa nhẫn thôn bên trong. Khi tiến vào xa nhẫn thôn lúc, Yamanaka via đám người ấn Pakura nói tới dùng biến thân thuật biến thành phổ thông xa nhẫn bộ dáng. Xa nhẫn thôn lối kiến trúc phần lớn đều là tháp lầu chặng có thể giảm bớt gió cắt cho nhà ở tạo thành tổn thương. Phòng có hình bán cầu có chứa nước tác dụng. Pakura làm là xa nhẫn anh hùng. Tại xa nhẫn thôn trong có thể nói không người không biết. Nàng vừa về tới thôn liền bị nhiệt tình các thôn dân bao vây. Đối mặt nhiệt tình các thôn dân, Pakura không có một tí không kiên nhẫn. Đối với, đúng. Mỗi một người hỏi sau đều trở về lấy mỉm cười. Yamanaka vừa bĩu môi một cái. Hắn cũng không thích loại trường hợp này. Kusinai là có chút hâm mộ. Nàng từ nhỏ đến lớn còn không có trải qua loại tràng diện này. Lão sư, phía ngoài đoàn người, một cái mái tóc màu nâu. 8, 9 tuổi tiểu cô nương hướng Pakura hô đến. Pakura nghe được nữ hài thanh âm lộ ra nụ cười rực rỡ. Mà tiểu cô nương chính là phí tốt đại khí lực mới từ trong đám người chui vào. Lão sư, ngươi trở lại. Tiểu cô nương kéo lấy Pakura tay tỏ ra rất hưng phấn. Ta mới rời khỏi một ngày mà thôi. Ngươi cái bộ dáng này thật giống như hai chúng ta nhiều lâu không thấy một dạng. Pakura sờ một cái, cuốn đầu nói đến. Nhưng là ta cảm thấy rất lâu đều không thấy lão sư. Một ngày quá dài. Pakura đối với, đúng, tên đồ đệ này một mực rất bảo vệ, cuốn có yêu cầu gì nàng đều không biết cự tuyệt, cho nên cuốn đối với, đúng, Pakura rất là lệ thuộc vào, tốt cuốn, lão sư có điểm sự tình, người trước tự mình đi chơi đi, Pakura cùng cuốn phiếm vài câu liền tỏ ý nàng rời đi, cuốn có chút mất hứng nhưng nàng cũng biết không có thể gây trở ngại lão sư chấp hành nhiệm vụ. Cho nên chỉ có thể y không nỡ đi. Giống vậy Pakura cũng nhượng các thôn dân giải tán trước mở. Sau đó nàng lĩnh lấy Yamanaka vi đoàn người đi Rasa cùng xa nhẫn cao tầng môn vị trí Kazekage lầu. Rasa cùng xa nhẫn các vị cấp cao tại Pakura trở lại thôn thời gian vậy lấy trải qua biết rõ. Bọn họ đều kinh sợ ở Pakura cư nhiên có thể ở vụ nhẫn thôn mai phục trong sống sót trở về. Đồng thời đối với, đúng, Pakura sống sót trở về cảm thấy rất bất an. Rasa, chuyện này ngươi định làm như thế nào? Chiyo có chút bất mãn hỏi. Chiyo cùng Ebizo tại xa nhẫn đầu hàng Konoha sau đó. Đồng thời tháo dưới cố vấn chức vụ. Tại xa nhẫn thôn trong ẩn cư. Có thể trước mấy ngày Rasa lại phái người đem hai người họ gọi tới Kazekage lầu. Đối mặt khí thế hung hung vụ nhẫn Rasa cùng trưởng lão đoàn đã quyết định chủ ý giao ra Pakura. Bất quá Chiyo cùng Ebizo thân phận quá mức đặc thù. Xa nhẫn thôn cao tầng môn quyết định vẫn là hỏi xuống hai người này ý kiến. Rasa đem vụ nhẫn thôn yêu cầu báo cho biết hai người. Chiyo cả đời đều phụng hiến tại thủ hộ xa nhẫn thôn trên. Dưới cái nhìn của nàng thôn từng cái đều là không thể bỏ qua. Tại chỗ tỏ thái độ không đồng ý giao ra Pakura đổi lấy hòa bình. Ebizo luôn luôn cùng Chiyo cộng cùng tiến thối. Lần này cũng không có bất kỳ ngoại lệ đồng ý Chiyo ý thức. Sau đó hai người liền cùng một chỗ trở lại ẩn cư địa phương. Có thể ngay vừa mới rồi Chiyo cùng Ebizo khước tòng một vị trưởng lão kia bên trong biết được. Rasa vẫn là lựa chọn đem Pakura giao ra. Chiyo đối với. Đúng. Rasa hành vi rất thất vọng. Lúc này cùng Ebizo cùng đi đến Kazekage lầu. Tính toán hưng sư vấn tội. Kết quả còn không chờ Chiyo nổi giận. Bọn họ có được tin tức mới. Pakura trở lại thì thế nào? Nhẫn giả là thôn hy sinh không phải chuyện đương nhiên sự tình. Nàng khó nói còn sẽ có cái gì bất mãn. Rasa còn có nói. Một cái lão già tóc trắng trước biểu đạt chính mình ý kiến. Rasa người cũng là cái ý này. Chiyo không để ý đến hắn. Mà lại tiếp tục hỏi Rasa ý kiến. Rasa cảm giác mình lựa chọn không có sai. Mà còn có trưởng lão đoàn. Cho nên Rasa vẫn kiên trì chính mình lúc ban đầu ý nghĩ. Vâng, ta cũng nghĩ như vậy. Ai? Chiyo nghe được Rasa trả lời thở dài. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Như vậy hội nghị Chiyo cùng Ebizo cũng không muốn đợi nữa đi xuống. Vừa ra đến trước cửa, Chiyo xoay người lưu lại đối với. Đúng, xa nhẫn cao tầng môn nói đến. Pakura là đứa trẻ tốt. Nếu như để cho ta biết rõ người nào tiếp tục đối với nàng động thủ, ta khôi lỗi có thể sẽ không bỏ qua hắn. Nói xong Chiyo mở ra cửa phòng họp chuẩn bị rời đi. Mà ở nàng mở cửa trong nháy mắt nhìn thấy nhãn thần phức tạp Pakura. Pakura cùng Yamanaka via bọn họ kỳ thực sớm liền đến ngoài cửa. Nàng chỉ là không biết rõ làm như thế nào đối mặt xa nhẫn thôn cao tầng. Mới không có lập tức đẩy cửa đi vào. Mà ở Pakura quấn quýt thời gian. Vừa vặn nghe được Chiyo nói. Nàng không nghĩ tới xa nhẫn thôn trong cư nhiên còn có người nàng. Bất quá Chiyo nhượng nàng tâm loạn hơn. Chiyo cùng Pakura trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng Chiyo cười đập đập Pakura bả vai nói. Muốn làm gì? Buông tay đi làm đi. Ngươi là đứa trẻ tốt. Ta tin tưởng ngươi. Nói xong Chiyo cùng Ebizo rời đi phòng họp. Mà trong phòng họp xa nhẫn cao tầng môn nghe được Chiyo nói sau sắc mặt đại biến. Chiyo cùng Ebizo cư nhiên lựa chọn đứng ở Pakura bên này. Pakura sững sờ, ngay sau đó hướng lấy Chiyo bóng lưng cúi người, biểu đạt nàng cảm ơn. Chiyo sau khi rời đi, Pakura đứng dậy trực tiếp đi tới mới vừa rồi Chiyo ngồi vị trí trên. Ngồi xuống, Yamanaka via đám người cùng hiện tại Pakura sau lưng, mà phòng họp nhiệt độ theo lấy Pakura ngồi xuống bắt đầu dần dần lên cao. Tất cả mọi người không nói gì. Lẳng lặng mà ngồi tại từng người chỗ ngồi trên. Phòng họp nhiệt độ càng ngày càng cao. Xa nhẫn thôn các trưởng lão bắt đầu không ngừng sát lấy cái trán trên xuất mồ hôi hột. Rốt cuộc lời mới vừa nói lão già tóc trắng không nhịn được. Hắn vỗ bàn đứng lên Pakura. Người rốt cuộc muốn làm. Làm. Chấm ngoặc kép. Lão già tóc trắng lời còn chưa dứt. Pakura sau lưng Yamanaka via hóa thành một nói lôi quang xuất hiện ở sau lưng lão ta. Băng đao giải phẫu trực tiếp phá vỡ lão già cổ họng. Pakura, một vị khác trưởng lão cũng vỗ án. Mà nghênh đón hắn Pakura hỏa cầu. Vị này trưởng lão bị Pakura trước độn trong nháy mắt bốc hơi. Phòng họp lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Không người nào dám đứng ra nói cái gì. Mà xa nhẫn thôn các trưởng lão lúc này sau mới minh bạch. Bọn hắn bây giờ trước mặt Pakura không phải một đầu mặc người chém giết heo. Mà là có thể tùy thời chiếm đoạt bọn họ sinh mệnh mãnh hổ. Pakura, náo đủ đi. Yên lặng lương lâu Rasa rốt cuộc nói chuyện. Mới vừa rồi Pakura đạt được Chiyo cùng Ebizo sau. Rasa liền biết rõ. Hôm nay phòng họp nhất định sẽ thấy máu. Chỉ là Rasa không nghĩ tới Pakura sẽ như vậy quả quyết. Không chút lưu tình giết chết hai tên trưởng lão. Nếu như ra trên một vị kia bị Pakura tay dưới sách đi vào. Pakura đã giải quyết ba vị trưởng lão. Những thứ này trưởng lão không chỉ có riêng là trong thôn ông già bình thường. Bọn họ đại biểu đều là xa nhẫn thôn trong mỗi cái gia tộc. Ba cái trưởng lão Rasa cảm giác mình còn có thể giải quyết. Nhưng nếu như có ở đây không ngăn lại Pakura, Pakura có thể sẽ đem phòng họp sở hữu trưởng lão đều giết chết. Đến lúc đó sau nửa xa nhẫn thôn cũng sẽ bạo loạn. Pakura, ta biết rõ ngươi có oán niệm. Đối với chúng ta đây cũng là thôn lo nghĩ. Hiện tại thôn tình huống ngươi cũng biết rõ. Trừ cùng vụ nhẫn thôn thỏa hiệp chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Rasa giải thích đến. Pakura không để ý đến Rasa. mà là đứng lên đi tới dưới một cái trước mặt trưởng lão. Đừng, đừng giết ta, Pakura, người giết ta, tộc nhân ta không biết. A, trưởng lão lời còn chưa nói hết liền bị Pakura đốt thành tro. Pakura, Rasa tức giận, chung quanh hắn hiện lên một đoàn kim sa, hướng thẳng đến lấy Pakura vọt tới. Pakura không để ý đến cái này đoàn kim sa, mà là tiếp tục đi về phía dưới một cái trưởng lão. Yamanaka Vi lắc đầu một cái, thuấn di đến Pakura bên người, ngưng tụ một khối băng thuẫn bài ngăn trở Rasa kim sa. Kazekage đại nhân cần gì phải tức giận đây? Có chuyện gì các loại? Chờ, Pakura xử lý xong những thứ này trưởng lão trò chuyện tiếp không tốt sao? Yamanaka Vi cười nói, băng độn, ngươi là vụ nhẫn thôn nhân. Pakura ngươi cư nhiên cấu kết vụ nhẫn thôn. Rasa nhìn thấy băng độn theo bản năng lấy là Pakura có thể sống sót trở về lúc đầu nhập vào vụ nhẫn thôn. Yamanaka Vi bĩu môi một cái, không có giải thích. Pakura cũng không để ý đến Rasa, lại thiêu chết một tên trưởng lão. Phiếu đề cử mấy con số này, cưỡng bách chứng nhìn rất khó chịu. Có hay không đại lão tại đầu mấy chương? Mọi người, 15545631 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.